Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 899, Đại Ngục trên đường gặp cố nhân. Võ Cực Thần Tôn vạn phần hoảng sợ. Tần Mục rời đi Duyên Khang Kinh Thành, du lịch đến nơi đây. Hắn vốn cho là lạc quả hồng mềm. Cứ việc Tần Mục có Duyên Khang bá thể xưng hào, lại là từ Long Hán năm đầu liền tiếng tăm truyền xa đến nay trong Cửu Thiên Tôn Mục Thiên Tôn. Nhưng Tần Mục vị Mục Thiên Tôn này, thiên đình cự đầu đều biết là chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ là trong Duyên Khang một tiểu nhân vật, trong lúc vô tình xuyên qua đến Long Hán năm đầu, dùng dẫn trước Long Hán năm đầu 1 triệu năm tri thức lăn lộn cái Thiên Tôn xưng hào mà thôi. Mà cái gọi là bá thể cũng chỉ là tại Duyên Khang trong vũng bùn nhỏ này xưng bá vương trò đùa thôi. Chân chính để cho người ta kiêng kỵ là hắn U Đô Thần Tử thân phận. Bây giờ Tần Mục đã không còn là U Đô Thần Tử, ngược lại trở thành người không hồn, không còn sống lâu nữa. Bởi vậy ai cũng có thể bóp một thanh. Mà bây giờ xem ra, vị này Mục Thiên Tôn không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Thực lực của bản thân hắn cực kỳ quỷ dị, mặc dù tu vi còn rất thấp, nhưng thần thông đã để người xem không hiểu, mà lại bên cạnh hắn con long tước béo này thực lực thủ đoạn cũng là khủng bố vạn phần. Thậm chí còn tại hắn Đông Thiên Cung tiết độ sứ này phía trên. Chính mình trừ phi điều động Đông Thiên Cung thần ma đại quân bày trận, mới có thể đem hắn cầm xuống. Mà tại bên trong tòa cung điện này hắn căn bản không có cơ hội này. Càng thêm mấu chốt chính là, hắn không dám, mặt khác người có lai lịch có thể giết Tần Mục. Hắn không dám, người ta có lai lịch, thế lực sau lưng giết nhau Thiên Tôn lưng đeo bêu danh lơ đễnh, có thể tùy tiện đẩy ra một người tới làm thay mặt tội cừu non. Mà sau lưng của hắn tồn tại là Đông Thiên Thanh Đế. Giết Thiên Tôn tội danh, Đông Thiên Thanh Đế cũng cõng không dậy nổi. Tần Mục ngắm nhìn bốn phía, cười nói, Thần Tôn, làm khách nhân, làm hỏng ngươi thần điện, ta cũng áy náy vạn phần. Võ Cực Thần Tôn nhìn không ra hắn có chút áy náy chi ý. Miễn cưỡng cười nói, không sao, Thiên Tôn năm đó ở Long Hán năm đầu, ngay cả giao trì cũng phá hủy. Huống chi ta địa phương nhỏ này. Tần Mục cười ha ha, đưa tay dự định đập vỗ đầu vai của hắn. Tiếc rằng Võ Cực Thần Tôn quá cao to, hắn với không tới. Võ Cực Thần Tôn liền vội vàng khom người. Tần Mục cuối cùng có thể thuận tay vỗ vỗ đầu vai của hắn, rất là hài lòng, cười nói, Thần Tôn đối với ta cực kỳ thấu hiểu, cũng biết sở thích của ta. Như vậy Thần Tôn có biết hay không ta tính toán cho sau này? Võ Cực Thần Tôn sụp mi thuận mắt nói, xin hỏi Thiên Tôn tính toán cho sau này? Ta dự định rời đi Duyên Khang. Tần Mục nói, bốn chỗ đi một chút, nhìn một chút nguyên giới cố nhân. Đầu tiên muốn đi chính là Đại Ngục thăm tù, nhìn xem cố nhân tình cảnh. Sau đó, ta dự định tiến về Thiên Đình, tiếp Thiên Đình cố nhân. Võ Cực Thần Tôn trong lòng giật mình, thất thanh nói, Thiên Tôn tiến về Thiên Đình chẳng phải là muốn chịu chết? Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, Võ Cực Thần Tôn liền vội vàng khom người. Tần Mục nhưng không có đập đầu vai của hắn, nói, ngươi hay là tuổi còn rất trẻ, ta thân là Thiên Tôn tiến về Thiên Đình sẽ chỉ nhận lễ ngộ. Năm đó ta tiểu đồng bọn căn bản không dám trắng trợn đụng đến ta, nhiều nhất chỉ là hạ một chút âm thủ thôi. Võ Cực Thần Tôn cho dù cảm thấy hắn Thiên Tôn này chỉ là hư danh, dưới cái thanh danh vang dội kỳ thật khó đối phó, nhưng cũng không nhịn được bội phục dũng khí cùng can đảm của hắn. Nói, Mục Thiên Tôn lại có như vậy dũng lực, khiến cho người khâm phục. Như vậy ta chúc Thiên Tôn thuận buồm xuôi gió. Tần Mục cười nói, nhờ lời chúc của ngươi, chỉ là Đại Ngục ở nơi nào ta lại không rõ lắm. con xin thần tôn chỉ điểm phương hướng. Võ Cực thần tôn thần thái nghiêm nghị, nói, thiên tôn đón Nguyên Mộc phương hướng đi, đến Nguyên Mộc dưới, chính là đại ngục. Tần Mục cảm ơn, nói, thần tôn không cần tiễn nữa. Dừng bước, Võ Cực thần tôn khách khí nói, đưa là nhất định phải đưa, thiên tôn dù sao cũng là thiên tôn, ta nếu như không tiễn, chẳng phải là mất cấp bậc lễ nghĩa. Thiên tôn không cần khách khí như vậy, ta gọi Võ Thắng Cực, thiên tôn nếu là không chê, xưng ta tiểu võ là được. Tần Mục gật đầu, đi ra thần điện, Võ Cực thần tôn nhắm mắt theo đuôi cùng ở phía sau hắn. Đến bên ngoài thần điện, chỉ gặp ngàn vạn thần ma đại quân tạo thành trận thế. Đằng đằng sát khí đem ngôi thần điện này phong tỏa. Thiên đình sát phạt đại trận vô cùng kinh khủng, khí thế áp sập bầu trời, vô số thần binh quang mang xông lên mây xanh, nối thành một mảnh, vô số phù văn cấu kết, hóa thành một gốc thanh mộc, trấn áp chư thiên. Võ Cực thần tôn giận tím mặt, cất bước tiến lên, nghiêm nghị quát, làm càn, đây là Mục Thiên Tôn, ta Đông Thiên Cung quý khách. Các ngươi dám can đảm động đao binh, thật sự là hỗn trướng. Còn không lui xuống, những Đông Thiên Cung thần ma tướng sĩ kia một mảnh mờ mịt. Bọn hắn là cảm ứng được trong thần điện có khí tức kinh khủng bộc phát. Lúc này mới tập kết đại quân đến đây. Lại tới đây, bọn hắn liền gặp trong điện một con bàn điểu ăn người. Thần điện vách tường bị càn quét bay ra, chỉ còn lại có treo chống thần điện cây cột cùng xà ngang vẫn còn. Cho nên kết trận chuẩn bị chém giết. Bất quá Võ Cực thần tôn hạ lệnh, bọn hắn cũng đành phải lui ra. Võ Cực thần tôn nhẹ nhàng thở ra, cười nói, thiên tôn, xin mời. Tần Mục gật đầu, đứng tại Long Kỳ Lân trên đầu. Long Kỳ Lân chân đạp hỏa vân đi thẳng về phía trước. Yên Nhi thì hóa thành béo ị thanh tước đứng tại Võ Cực thần tôn đầu vai. Võ Cực thần tôn đi vào Long Kỳ Lân phía trước, tự thân vì Long Kỳ Lân dẫn đường. Hắn đem Tần Mục đưa ra ngàn dặm. Tần Mục cười nói, thần tôn, tiễn biệt ngàn dặm trung tu nhất biệt, liền đến nơi này đi. Võ Cực thần tôn khom người đứng hầu, nói, cung tiễn thiên tôn. Yên Nhi từ hắn đầu vai bay lên, rơi vào Tần Mục đầu vai. Tần Mục nói, thần tôn ân cần khoản đãi, lại nói cho ta biết Đông Thiên Thanh Đế cố sự, ta được lợi rất nhiều. Trước khi chia tay, ta cũng có một lời đem tặng. Võ Cực thần tôn vội vàng nói, rửa tay lắng nghe. Tần Mục cười nói, Đông Đế Thanh Long bởi vì chưa từng thiện đãi Đông Thiên Thanh Đế, kết quả cùng Đông Thiên Thanh Đế kết thù kết oán, có bị thay vào đó nguy hiểm, tính mệnh khó đảm bảo. Thần tôn nếu như cùng Duyên Khang kết thù kết oán quá sâu, làm sao biết Duyên Khang tương lai không phải một cái khác Đông Thiên Thanh Đế. Mọi thứ lưu một đường, ta một đường này, ta cho thần tôn lưu lại, không có lấy tính mạng ngươi. Thần tôn cho Duyên Khang lưu một đường, tương lai còn sẽ có cứu vãn cơ hội. Long bàn, đi thôi. Long Kỳ Lân chở bọn hắn đi xa. Võ Cực thần tôn như chút được gánh nặng, tinh tế phẩm vị Tần Mục lời nói, trong lòng nghiêm nghị. Sau một lúc lâu, hậu phương Đông Thiên Cung đại quân đã tìm đến. Lâu thuyền hoành không, tinh kỳ tung bay dương, sát khí ngút trời. Thần tôn, có muốn đuổi theo hay không? Một tôn thần tướng cao giọng hỏi. Võ Cực thần tôn phất phất tay, nói, không cần truy kích, truyền lệnh xuống, thiện đãi Hoạn Long quân, đối với Dũng Giang Long Vương cũng tốt một chút, không cần quá độc ác. Còn có, Duyên Khang những phàm phu tục tử kia nếu như đúng hạn theo số lượng cống lên, liền không cần làm cho quá ác, cho bọn hắn một đầu sinh lộ. Những thiên binh thiên tướng kia trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là khom người xưng là, lại truyền mệnh lệnh của ta. Võ Cực thần tôn trầm giọng nói, Duyên Khang Tần bá thể, Long Hán Mục Thiên Tôn sắp tiến về đại ngục. Để tốc độ nhanh nhất thần tướng, khống chế thuyền nhanh nhất, thông chi Nam Thiên Cung, Bắc Thiên Cung cùng Tây Thiên Cung, để bọn hắn chuẩn bị sớm. Rất nhiều thiên binh thiên tướng trong lòng càng thêm nghi hoặc. Võ Cực Thần Tôn hé mắt, thầm nghĩ, Mục Thiên Tôn biết có rất nhiều người đều nghĩ hắn chết. Vì sao còn muốn đem hành tung thổ lộ cho ta? Bất quá, hắn nếu nói ra hành tung của hắn, như vậy ta liền thuận nước đẩy thuyền. Mặc kệ là hắn giết những thiên đình cường giả kia hay là những cường giả kia giết hắn, đều không liên quan gì đến ta. Hắn phun ra một ngụm chọc khí. Hắn muốn tiến về thiên đình. Tiến về thiên đình, gia hỏa này, gan to bằng trời. Long Kỳ Lân dọc theo Dũng Giang mà lên. Tần Mục ngồi ở trên trán của hắn, hô hấp thổ nạp, tu luyện chính mình, tìm hiểu ra công pháp, tu vi ngày càng tăng lên. 4 tháng về sau, tu vi của hắn liền đuổi sát lúc trước, sắp khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhưng mà cổ quái là, hắn cho dù muốn trở lại đỉnh phong, nhưng vẫn là cảm giác được linh thai thần tàng tiềm lực vẫn như cũ rất lớn. Xa chưa đạt tới cuối cùng. Cái này khiến hắn không hiểu chút nào. Hắn phá hủy thiên cung cùng các đại thần tàng, lại mở ra đất trời, lại tích linh thai thần tàng, để cho mình một chút nguyên linh bất diệt không dễ. Từ trong khai thiên tích địa sinh ra thần hồn, cùng lúc trước thần tàng hệ thống tu luyện cùng thiên cung hệ thống tu luyện chỗ đi con đường đã một trời một vực. Linh thai thần tàng cần tu luyện tới khi nào mới là cuối cùng? Nơi cuối cùng lại là cái gì? Hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn lại thôi động vô lượng kiếp kinh, vài lần nhập mộng, thôi diễn vô số loại khả năng, nhưng mà từ đầu đến cuối không cách nào tìm được linh thai thần tàng cực hạn ở nơi nào. Cũng vô pháp tìm được cực hạn đằng sau con đường ở nơi nào. Tìm không ra cực hạn, liền không cách nào tiến vào cảnh giới tiếp theo. Không cách nào tu thành thần chỉ. Long Hán năm đầu giao trì thịnh hội, Lăng Thiên Tôn đã từng nói tạo hóa chi thuật có thể làm được bất lão bất tử bất diệt. Làm đến bước này, chính là cùng thần cùng cấp, có được hay không thần đều không quan trọng. Như vậy cái gì mới là thần? Thần như thế nào định nghĩa? Thần kiều bay qua, tiến vào thiên cung chính là thần sao? Thứ gọi là thần này, kỳ thật chỉ là đối với trường sinh bất lão đồng thọ cùng trời đất thần thông giả xưng hô thôi. Đột phá thần tàng, tiến vào thiên cung cường giả, chẳng qua là càng cường đại hơn thần thông giả, cũng không phải là chân chính thần. Như vậy cổ thần đâu? Cổ thần là thiên địa đại đạo sở sinh sinh linh mạnh mẽ. Bọn hắn phải chăng chính là thần? Chỉ sợ cũng không phải. Bọn hắn bị giới hạn tự thân đại đạo, khó mà đột phá gông cùm xiềng xích. Bọn hắn không phải không gì làm không được. Bọn hắn không phải thần, chỉ là sinh linh mạnh mẽ. Thế gian này căn bản không tồn tại thần. Tần Mục bật cười, ngẩng đầu nhìn lại, Long Kỳ Lân đi vào Dũng Giang trung du, mà nguyên giới chỗ sâu gốc kia nguyên mộc càng phát ra rộng rãi. Công pháp của ta đã nhảy ra lúc đầu bá thể tam đan công phạm trù, cũng không tại trong hệ thống tu luyện bây giờ. Như vậy công pháp mới phải gọi tên là gì? Hắn lại suy nghĩ xuất thần, đột nhiên cười nói, công pháp của ta không cách nào truyền cho những người khác. Như vậy tên gọi là gì lại có quan hệ thế nào? Hay là kéo dài lúc đầu danh tự, vẫn như cũ gọi là bá thể tam đan công. Phía trước, nguyên mộc sợi rễ ngang qua Dũng Giang, một đầu sợi rễ nằm ngang ở trên mặt sông, mặt nước khoảng cách sợi rễ còn có trên dưới 100 trượng. Trên mặt nước lại có vô số rễ chùm như là màn che rủ xuống. Long Kỳ Lân dừng bước, chỉ gặp một đạo đen kịt sợi rễ trên đỉnh bỗng nhiên sinh ra một gốc mầm xanh. Mầm xanh phi tốc sinh trưởng, mọc ra một gốc hoa cỏ, hai mảnh lá xanh, trung ương là một cái đại hoa cốt đóa. Hoa cỏ này là từ bên trên rủ xuống tới trên mặt nước. Hoa ơi nở rộ, phun ra một bộ quan tài đá. Nhưng mà thạch quan nhưng không có rơi vào trong nước, có yêu vật quấy phá. Long Kỳ Lân trong lòng giật mình, Tần Mục từ hắn cái trán đi xuống, đi vào đóa hoa bên cạnh, nước sông cuồn cuộn, chỉ nghe trong hoa một cái thanh âm yếu ớt nói, Mục Thiên Tôn, Địa Mẫu Nguyên Quân. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết ở trong tay cổ thần thiên đế. Địa Mẫu, ngươi tàn hồn bất diệt, ngăn trở ta cần làm chuyện gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.